Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 922. Sở dĩ Giản Ngọc dám công khai trả lời cuộc gọi của Quan Triều Viễn như thế là vì anh ta đã đoán trước được Quan Triều Viễn không biết gì về Mì Nhơn nữa, dường như Giản Ngọc này biết rất rõ cách làm của anh. Quan Triều Viễn vốn định kéo dài thời gian để tra nơi Giản Ngọc đang ở, nhưng Giản Ngọc lại nắm bắt chính xác thời gian, trong thời gian ngắn như vậy anh không thể tìm được mã vùng của anh ta. Người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta giống như con giun trong bụng anh vậy. Thành phố S, cậu chủ về rồi. Nghe thấy tiếng chào của người làm, Sở Nhuận Chi lập tức ra khỏi phòng. Bà thấy Hoắc Tư Kiệt đeo một chiếc ba lô rất lớn trên lưng từ bên ngoài trở về. Ôi chao, Tiểu Kiệt, cuối cùng con cũng về. Hoắc Tư Kiệt vừa bước vào năm thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà, đã bao giờ Sở Nhuận Chi rời xa con trai lâu như thế? Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng gọi con về làm gì? Hoắc Tư Kiệt cực kỳ không vui, cuối cùng cũng được rời khỏi nhà, nhưng cứ thứ sáu hàng tuần là Sở Nhuận Chi lại gọi điện bảo cậu về nhà. Thằng nhóc thối, từ sau kỳ nghỉ Tết đi học lại con chưa về nhà lần nào. Lúc nào gọi cho con cũng nói bận, con là sinh viên thì có việc gì bận. Sở Nhuận Chi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu Hoắc Tư Kiệt. Sinh viên mới bận chứ, năm nay con học năm nhất lại càng bận hơn. Giữa thành phố Z và thành phố S còn phải đi máy bay, mẹ cứ hành hạ con đi. Hoắc Tư Kiệt vừa phàn nàn vừa đi vào nhà, bỏ ba lô xuống. Lẽ ra ngay từ đầu mẹ không nên đồng ý cho con đi học đại học ở thành phố Z, con cứ nhất định đòi đi, giờ thì hay rồi, về nhà một chuyến cũng tốn công tốn sức. Hoắc Tư Kiệt ngồi lên ghế tự rót cho mình một ly nước. Con muốn cách xa bố mẹ một chút. Này, Sở Nhuận Chi thật sự tức giận vì đứa con trai này, trong nhà ai cũng khiến bà phải lo lắng. Mãi con mới về một lần, con không thể nói câu gì khiến mẹ vui được à? Ai ra, mẹ à, con vừa xuống máy bay nên mệt lắm, con về phòng ngủ một lát đây. Nói rồi Hoắc Tư Kiệt chuẩn bị đi. Này này, mẹ còn chưa nói xong mà. Chị họ con về rồi. Chị họ con, sao tự dưng con lại có chị họ ở đâu ra thế? Hoắc Tư Kiệt vô cùng khó hiểu. Nhà họ Hoắc ít người, bố mẹ Hoắc Vũ Long cũng chỉ sinh ra Hoắc Vũ Long và Hoắc Vũ Nhu, Hoắc Vũ Nhu đã bỏ nhà đi nên nhà họ Hoắc chỉ còn lại mấy người họ hàng xa, bình thường cũng không qua lại nhiều. Con còn nhớ bố con từng nói ông ấy có chị gái không? Con còn một người bác nữa. Hoắc Tư Kiệt cẩn thận nhớ lại. Ồ, hình như có chuyện này, cách chương.